Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh mặc. Chương 16, khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư đi tới thiêu phường, vui vẻ như cá gặp nước. Thương phẩm ở thiêu phường rực rỡ muôn màu, sợi thiêu tươi đẹp bắt mắt, mấu chốt nhất là sợi thiêu cực kỳ đầy đủ, không thiếu màu nào. Chỉ màu vàng đã có vài loại, nếu mỗi màu đều mua một ít về nàng sẽ không lo không làm được đồ thiêu xinh đẹp nữa. Vân Nhược Dư cực kỳ cao hứng, gấp không chờ nổi muốn chia sẻ niềm vui với người khác. Nhưng bên cạnh không có người khác, chỉ có một mình phu quân. Vân Nhược Dư cũng không ngại, cầm ba màu vàng hỏi hắn, màu nào đẹp nhất? Tề Loan nhìn ba màu sợi thêu suy tư tự hỏi, ba màu này có chỗ nào không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, phu quân chàng nhìn đi, cái này sẽ nhạt hơn, cái này sẽ đậm hơn, còn màu này hoàn toàn khác hai màu còn lại. Vân Nhược Dư nói như thuộc trong lòng bàn tay, thấy biểu tình trên mặt Tề Loan càng ngày càng mê mang, chỉ cảm thấy có hơi buồn cười. Màu sắc của những sợi thêu này không khác gì màu thuốc vẽ tranh, phu quân không phân biệt được màu chỉ thêu, tại sao lại có thể phân biệt được thuốc màu? Trong giọng nói của Vân Nhược Dư mang theo hoang mang nhàn nhạt, trong mắt nàng không phải nó đều giống nhau sao? Chẳng lẽ thuốc màu biến thành chỉ thêu, còn có thể thay đổi cả màu sắc? Tề Loan làm sao mà biết được phân biệt mấy màu sắc đó như thế nào? Hắn có thể đại khái nhận ra màu đó đã là không tồi. Từ nhỏ hắn đã không thích xem sách, sao có thể vẽ tranh. Về phần tranh vẽ, Tề Loan cũng chỉ có lúc nhỏ đọc sách để ứng phó với phu tử mới vẽ một ít. Bất quá, Tề Loan lại thường xuyên nghe nói ngũ công chúa đa tài đa nghệ. Nàng biết được những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Thuốc màu ta cũng không phân biệt rõ. Tề Loan không chột dạ một câu trả lời lại, căn bản không muốn phủng má giả làm người mập. Căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với Vân Nhược Dư, nếu hắn căng đầu nói dối hai câu, sau khi hồi phủ nhất định sẽ bị bắt vẽ tranh. Vẫn là đem loại nguy hiểm này bê, oxyết, ế, tê sạch sẽ mới thỏa đáng. Ta không thích vẽ tranh, miễn cưỡng vẽ một vài bức, cũng không thể cho người khác nhìn. Tề Loan trả lời dứt khoát lưu loát, có dáng vẻ bất chấp tất cả, chỉ là Vân Nhược Dư không những không có kinh ngạc, mất mát, ngược lại nhìn hắn nở nụ cười. Phu quân quả nhiên là người thẳng thắn, là chính nhân quân tử. Tề Loan nhất thời không phản ứng lại được, công chúa đang khen hắn sao? Trên đời này có rất nhiều người sống dối trá, rõ ràng là không biết gì, lại cố tình làm bộ cái gì cũng biết, cũng không biết gạt người như vậy là có ý gì. Vân Nhược Dư thấy Tề Loan đối với sợi thêu trước mắt rốt đặc cán mai cũng không làm ra chuyện làm khó người khác. Sau khi nàng chọn một số màu rồi hỏi giá, lại lệ phép nó với trưởng quầy, nàng còn muốn nhìn thêm. Tề Loan không hiểu được, không phải nàng rất thích mấy màu này sao? Hắn mơ hồ đuổi theo Vân Nhược Dư rời đi. Vừa khỏi cửa lớn thêu phường, Vân Nhược Dư liền quay về phía Tề Loan oán giận. Mấy thứ này không phải quá đắt sao? Sợi tơ ở đây trộn lẫn với vàng sao? Mua nhiều như vậy cũng không thể rẻ hơn chút nào. Vân Nhược Dư lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy luyến tiếc, nhưng nàng lại lôi kéo Tề Loan rời đi. Phu quân, chúng ta đi tới nhà tiếp theo. Sợi thêu kia không tốt sao? Tề Loan không hiểu được chất lượng của sợi thêu như thế nào, lại nhìn rõ ràng biểu tình của Vân Nhược Dư, rõ ràng nàng rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi thêu kia đương nhiên rất tốt, chỉ là nó thật sự rất đắt. Nghiệp dệt ở Kim Lăng Thành phát đạt như vậy, chàng nhìn trong thành xem nơi nào cũng có thêu phường và phường nhuộm, tại sao ở đây có tự tin mà bán đắt đến mức đó? Vân Nhược Dư thở phì phì nói, chúng ta vẫn nên đi tới nhà tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn. Đặc biệt là nhìn tới cửa hàng vừa đi ra có khách đến đầy nhà, càng cảm thấy không vui, khẩu thị tâm phi nói. Nhất định là muốn lừa gạt bạc của chúng ta. Tề Loan nhìn bộ dáng trẻ con của nàng, không nhịn được cười ra tiếng. Tuy hắn không biết giá trị của sợi thêu, nhưng vẫn có thể hiểu rõ lý do tại sao bán đắt như thế. Thấy Vân Nhược Dư không vui liền muốn giải thích nghi hoặc cho nàng. Rốt cuộc công chúa điện hạ nhiều năm chỉ sống nơi thâm cung, hẳn không rõ chuyện này. Lời này của nương tử có lẽ sai rồi, mở cửa làm buôn bán đương nhiên là muốn kiếm tiền. Tuy nói Kim Lăng Thành nơi nơi đều có phường nhuộm và thiêu phường, nhưng không phải nhà nào cũng bán đắt như vậy, bởi vì mỗi nhà sẽ tiếp xúc với từng khách nhân khác nhau. Đạo lý này nói vậy hẳn nàng cũng biết rõ. Sau khi Vân Nhược Dư nghe xong, không những không được an ủi, ngược lại sắc mặt càng thêm kỳ quái. Nhưng Tề Loan lại hồn nhiên chưa phát giác, vẫn nghiêm túc giảng đạo lý cho nàng. Nhà họ Bán, tự nhiên đắt như thế, vẫn có người nguyện ý bỏ tiền ra mua. Nếu họ hạ giá sợi thêu xuống, vậy những người mua lúc đầu chẳng phải cảm thấy trong lòng khó chịu hay sao? Đây là đối mặt với từng nhóm khách nhân khác nhau, nàng hiểu không? Tể Loan nói rõ ràng cũng nghiêm túc giải đáp nghi vấn cho Vân Nhược Dư, nhưng sắc mặt Vân Nhược Dư lại vô cùng kém, vung tay hắn ra, lạnh giọng hỏi hắn. Lời này của chàng nói với ta là có ý gì? Đây là chàng nói ta nghèo kiết củ lậu. Vân Nhược Dư nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng sao có thể không biết nguyên nhân thêu phường này bán đắt như vậy? Nàng chỉ là, Tể Loan nhìn một màn này, có hơi hoảng sợ, hoàn toàn không dự đoán được Vân Nhược Dư sẽ khóc, luống cuống tay chân bắt đầu tìm khăn tay, muốn lau nước mắt cho Vân Nhược Dư, nhưng nàng không cảm kích chút nào ném khăn tay thật mạnh vào lòng Tể Loan, bụng mặt chạy đi. Cả người Tể Loan choáng váng, hoàn toàn không rõ sao lại thế này, sau khi phản ứng lại liền lập tức đuổi theo. Mà đám ám vệ ở trong tối bảo hộ Vân Nhược Dư nhìn thấy chuyện này không do dự ghi lại, hồi cung bẩm báo. Vân Nhược Dư đi bộ cũng không nhanh, rất nhanh Tể Loan đã đuổi tới. Thời điểm Tể Loan đuổi theo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, những người này sao lại làm đường hẹp quanh co như thế, rốt cuộc nàng đi vào chỗ này thế nào? Nếu không phải hắn tài thính mắt tinh, chỉ sợ đuổi không kịp. Vân Nhược Dư cảm thấy trước công chúng si ít, ảy nước mắt thật quá mất mặt, lúc này mới chạy tới nơi không có ai này, không ngờ vẫn bị Tể Loan đuổi kịp. Chàng tới đây làm gì? Trong giọng nói của Vân Nhược Dư mang theo buồn bực, nàng nhanh chóng lau nước mắt, lãnh đạm nhìn Tể Loan. Chàng đi đi, không cần chàng lo cho ta. Tại sao đang tốt đẹp nàng lại khóc? Tể Loan lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Vân Nhược Dư, nhưng căn bản Vân Nhược Dư không cảm kích, quật cường rời mắt đi. Tể Loan, Trượng Nhị Hòa Thượng Mạc bất chứ đầu não, chỉ có suy đoán lung tung. Nương tử, nàng đang tức giận sao? Tại sao nàng lại tức giận? Trang e he sang mò bù chơ tu nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượng Nhị Hòa Thượng Mạc bất chứ đầu não, nghĩa đen. Giờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị Hòa Thượng, câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ về mê cung. Bát quái, La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn. Mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị Hòa Thượng. Hòa thượng cao hai trượng, Trượng Nhị Hòa Thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó. Những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị Hòa Thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói, sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị Hòa Thượng. Về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn mò bu chơ tu nao. Sờ không được suy nghĩ, với ý nghĩa mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, trong lòng càng ủy khuất, tại sao lại tức giận? Hắn sao có thể không biết xấu hổ hỏi câu đó? Ta không tức giận, Vân Nhược Dư lạnh lùng nói. Nói xong sợ Tể Loan không tin, lại một lần nữa cường điệu. Chàng không cần nói bậy, ta thật sự không tức giận. Tể Loan nhìn bộ dáng thở phì phì của Vân Nhược Dư, nếu thật sự tin tưởng nàng không tức giận vậy hắn nhất định là tên ngốc. Hắn lo lắng Vân Nhược Dư lại chạy lần nữa, vẫn túm chặt tay nàng không bỏ ra. Nương tử, rốt cuộc nàng tức giận cái gì? Vân Nhược Dư muốn tránh tay Tể Loan ra, nhưng mặc kệ nỗ lực như thế nào đều không thoát ra được, trong lòng bị chọc cho giận thêm. Chàng buông ta ra, nàng nói trước cho ta biết. Tể Loan cố chấp hỏi. Nhất định không chịu buông tay, trong chốc lát lại làm tay Vân Nhược Dư đỏ lên một vòng. Chàng làm đau ta, hốc mắt Vân Nhược Dư hồng hồng nhìn hắn. Tể Loan buông tay ra, nói một câu xin lỗi, nhưng Vân Nhược Dư vừa động hắn lại theo bản năng muốn duỗi tay ra bắt lấy. Vân Nhược Dư cẩn thận lùi lại một bước, vừa xoa tay mình vừa trừng mắt nhìn hắn. Trên cổ tay trắng nõn của nàng có một vệt đỏ rõ ràng, vô cùng chói mắt. Tể Loan nhìn thấy lập tức nhẹ giọng mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không cố ý, trên mặt Vân Nhược Dư vẫn còn dính nước mắt, không khí xấu hổ ban đầu cũng đã bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn uy khuất. Cũng bởi vậy Vân Nhược Dư không muốn nói chuyện với Tể Loan, thậm chí cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn. Nhưng Tề Loan vẫn không đoán ra vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ có thể tiếp tục hỏi lại. Nương tử, rốt cuộc nàng sao vậy? Vân Nhược Dư không muốn giải thích chút nào, nàng rốt cuộc làm sao? Nàng nói cho ta biết đi, nàng sao có thể không biết, mỗi một gian cửa hàng ở Kim Lăng Thành đều có khách hàng riêng của mình. Nàng không mua nổi sợi thêu, nhưng cũng không nhất định một hai phải mua. Bất quá chỉ là nói vài câu chua ngoa, chẳng lẽ xúc phạm tới pháp luật sao? Yêu cầu như vậy thao thao bất tuyệt cùng nàng giảng đạo lý. Là bởi vì những sợi thêu đó sao? Tề Loan thử thăm dò mở miệng, thấy Vân Nhược Dư không nói lời nào, chỉ nghĩ mình đoán đúng rồi. Nếu nàng thích ta mua tất cả về nhà cho nàng được không? Chỉ là sau khi Vân Nhược Dư nghe xong, sắc mặt càng thêm không ổn. Ta phải đi về, ta không muốn nói chuyện với chàng. Nương tử, sao nàng lại tức giận vậy chứ? Ta không tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư lau khô nước mắt trên mặt, hung hăng nói với hắn. Ta nói lại một lần nữa, ta thật sự không tức giận. Tề Loan nhìn Vân Nhược Dư buồn bực rời đi, thực sự không thể tin được những lời nàng nói. Hai người cứ như thế một trước một sau trở về tướng quân phủ. Vân Nhược Dư đương nhiên biết Tề Loan đi theo sau lưng nàng, nhưng nàng lại làm như không thấy, chỉ xem như hắn không tồn tại. Sau khi trở về tướng quân phủ liền nhốt mình trong phòng, mặc cho Tề Loan nói gì nàng vẫn không muốn mở cửa, cuối cùng không còn động tĩnh. Đến khi Tề Loan sốt ruột muốn phá cửa đi vào, trong phòng lại truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, hắn mới biết được Vân Nhược Dư khóc mệt nên ngủ rồi. Tề Loan trở lại chính viện, ngồi trên án thư phát ngốc. La Sát từ bên ngoài tiến vào, còn chưa đi đến trước mặt đã bị tướng quân của trách một hồi. Tại sao bây giờ ngươi mới về? La Sát có hơi ủy khuất, không biết đại tướng quân nói lời này là có ý gì. Tướng quân, ty chức dựa theo ngài phân phó đi tìm người, vì để cho chân thật hơn còn cố ý đi tìm một thư sinh tới. Tề Loan bảo La Sát đi tìm, nhưng Khương Hiền kia rõ ràng là thư sinh ngốc. Không chỉ không thông minh, còn thiếu chút nữa bị vạch trần. Thôi thôi, Tề Loan vẫy tay, lười so đo chuyện này với La Sát, ngược lại hỏi La Sát nếu tiểu cô nương tức giận phải làm như thế nào. Tướng quân, ngài lại chọc công chúa tức giận sao? Ngữ khi La Sát vô cùng kinh ngạc không thể nào tin được, chỉ cảm thấy chủ tướng thật sự không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ngay cả ngũ công chúa tính tình ôn nhu, dịu dàng cũng có thể bị tướng quân chọc cho tức giận. Rốt cuộc tướng quân đã làm gì? Tề Loan lạnh lùng quát lớn bắt La Sát câm miệng, cái gì gọi là lại chọc Vân Nhược Dư tức giận? Hắn từng làm Vân Nhược Dư tức giận khi nào? Tề Loan lạnh mặt không nói lời nào, vẻ mặt La Sát đau khổ muốn đảm nhiệm vị trí quân sư quạt mo. Sau khi nghe rõ ngọn nguồn mọi chuyện, La Sát đưa ra một kiến nghị cực kỳ không đáng tin. Có lẽ là công chúa thích sợi tơ kia, ngượng ngùng trực tiếp nói ra. Hả, vậy chiếu theo lời ngươi nói, nên làm thế nào bây giờ? Theo như ý của ty chức, không bằng tướng quân mua món đồ công chúa thích về, coi như là bồi tội với nàng. Về phần những màu vàng người vừa nói không phân biệt được, nếu không rõ vậy mua toàn bộ. La Sát tài đại khí thô, mở miệng, tài đại khí thô, cai gia chi cu, một, giàu có hào sảng, tài sản giàu có, phong thái bất phàm, hai, phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác. Tề Loan dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, không xác định hỏi. Có thể được không? Ty chức nghe các huynh đệ trong quân nói, nữ nhân đều là người khẩu thị tâm phi, nói không nghĩ muốn, không phải thật sự không muốn. Thật không? Tề Loan có hơi hoài nghi lời La Sát nói, nhưng nghe xong lại cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nàng là công chúa không phải cũng là nữ nhân sao? La Sát quyết tâm phải tẩy não Tề Loan. Nói xong lời cuối cùng, Tề Loan chỉ cảm thấy càng nghe càng có lý. Thật sự tin như vậy, vốn định phân phó người đi mua, cuối cùng thật sự không yên tâm, liền tự mình đi. Tuy rằng Tề Loan không phân biệt rõ nhưng màu này, nhưng hắn có thể nhớ kỹ Vân Nhược Dư nhìn nhưng sợi thêu nào. Sau khi từ thêu phường đi ra, Tề Loan thuận tiện đi tới Đan Nhã Uyển mua phấn mặt cho nàng. Tin tưởng tràn đầy trở về tướng quân phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngủ Vân Nhược Dư một giấc dậy, nhìn những sợi thêu cùng phấn mặt đó, không những không kích động, vui vẻ như Tề Loan nghĩ, ngược lại trong lòng trầm xuống. Ý của phu quân là gì? Tác giả có chuyện nói, Vân Nhược Dư, nó thật đắt, ta rất thích, nhưng ta không mua, chỉ cần chàng dỗ ta là được. Tề Loan, nó đắt có đạo lý của đắt. Cách chương.